Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, hại người ta còn tưởng rằng. Mắt thấy một mực trắng ngoãn móng vuốt hướng chính mình vung đến. Sở Phong theo tán thủ nhà cận chiến bên trong thu hoạch được chiến đấu mắt ưng lên tác dụng to lớn, khẽ vươn tay đem Sở Tích Tuyết trắng nõn tay nắm. Tức giận nói, uy uy uy, làm gì đây, muốn mưu sát anh ruột có phải hay không a? Ếch, luôn cảm giác như thế quen tai. Tựa hồ nguyên thoại là mưu sát thân phu tới. Sở Phong, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết có chút hoảng. Tay nàng đã bị Sở Phong bắt lấy. Muốn là Sở Phong tới cứng, nàng muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Con cọp giấy nàng cứng rắn nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, ta mặc dù là ngươi hôn muội muội, nhưng ngươi, ngươi không thể, chấm ngoặc kép, ta mặc dù là ngươi hôn muội muội, nhưng ngươi không thể hôn muội muội. Sở Tích Tuyết thẹn thùng sửng sốt, không dám nói ra khỏi miệng. Nói nhảm, ngươi muốn không phải ta hôn muội muội, ta còn lười nhác làm như vậy đây. Sở Phong trắng nàng liếc một chút, trực tiếp mặt đối mặt hướng về Sở Tích Tuyết dán đi lên. Sở Tích Tuyết hoa dung thất sắc, vô ý thức nhắm mắt lại, nhỏ bé lông mi dài chớp chớp như trên trời đầy sao giống như mỹ lệ. Tâm như hươu con sông loạn, đầu trống rỗng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thối Sở Phong thật muốn hôn muội muội, đợi chút nữa ta nhất định muốn cắn hắn. Thế nhưng là trong dự đoán có thể sẽ giống như cuồng phong bạo vũ bá đạo chi hôn chưa từng xuất hiện. Sở Tích Tuyết sững sờ vừa mở mắt, trước mặt Sở Phong chính cầm lấy một hạt cơm rất là kỳ lạ nhìn lấy nàng. Vui buồn thất thường làm gì đây? Cơm ăn đến khóe miệng, giúp người cầm cái hộp cơm đóng cái gì mát? Cầm, cầm hộp cơm. Sở Tích Tuyết nháy mắt mấy cái. Trời ạ, tương đương nguyên lai là cầm hộp cơm. Thế nào lại là cầm hộp cơm a? Chính mình còn tưởng rằng thối Sở Phong muốn làm chuyện xấu đâu. A, ai cần ngươi lo a? Sở Tích Tuyết tinh xảo khuôn mặt nhất thời nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Cuống quýt dùng ngạo kiều để che giấu quẫn cảnh, chừng lấy Sở Phong giận sẵng giọng, người ta chính mình có tay, chính mình hội cầm nha. Ngươi nói một tiếng không là tốt rồi nha. Không rên một tiếng, hại người ta còn tưởng rằng. Chấm ngoặc kép, lấy vì cái gì? Sở Phong hiếu kỳ nói. Cho là ngươi cái đầu a. Mặc kệ ngươi. Sở Tích Tuyết thở phì phì phồng lên miệng, bàn chân để trần vung lấy đôi đuôi ngựa, lưu cho Sở Phong một cái cao lạnh bóng lưng. Thực trong nội tâm nàng hoảng đến không được. Nếu như bị thối Sở Phong cho là mình nghĩ đến cái kia đi. Cái kia gia hỏa nhất định sẽ cười nhạo mình 3 ngày 3 đêm không ngậm miệng được. Xú nha đầu, lại lên cơn, khác lão chân trần dẫm sàn nhà, đối thân thể không tốt. Chấm ngoặc kép, Sở Phong tức giận nói. Đừng tưởng rằng Sở Phong là thánh nhân quân tử. Hắn là căn bản không có hướng cái chỗ kia suy nghĩ. Dù sao Sở Tích Tuyết là đã sớm biết Sở Phong cùng nàng không có liên hệ máu mủ. Nhưng Sở Phong còn đần độn mơ mơ màng màng. Có một số việc a, suy nghĩ một chút liền tốt. Nếu là thật đối hôn muội muội làm ra khác người sự tình, tuyệt bức sẽ bị cha mẹ dùng to bằng bắp đùi cây gậy gõ nát chân đưa vào nước Đức khoa chỉnh hình. Sở Phong thu thập xong bát đũa, hồi đến đại sảnh mở tivi ngồi ở trên ghế salon xem ra. Trong tivi ngay tại phát ra Hàng Sơn thành phố địa phương đài truyền hình. Mà lại ngay tại giới thiệu mấy ngày sau Hàng Sơn thành phố chủ nghệ giải đấu lớn sân bãi cùng phe. Tổ chức, ta đi, cái này không phải liền là qua mấy ngày ta muốn tham gia cuộc thi đấu kia à. Sở Phong nhất thời đến tinh thần, đang định tập trung tinh thần nhìn một chút. Sở Tích Tuyết bàn chân để trần đi tới, sau đó một cái mông ngồi tại Sở Phong trên đùi, phối hợp xem tivi, tâm lý giống tiểu tinh linh đồng dạng cười trộm suy nghĩ. thối Sở Phong, vừa mới dám để cho bản thiếu nữ bị trò mèo. Hiện tại ta muốn trả thù ngươi, không cho ngươi xem tivi. Hừ, Tương Đương, uy uy uy. Sở Tích Tuyết, ngươi làm gì? Sở Phong giật mình, nếu không phải mình phản ứng nhanh, đem thân thể hướng co rúm người lại. Hiện tại đoán chừng cái này xú nha đầu Kiều Đĩnh cái mông đã cùng chính mình cái nào đó không thành. Thật vị trí đến cái tiếp xúc thân mật, có cái thành ngữ nói tốt, như ngồi bàn trông, Sở Phong, A Phi, là như ngồi côn chiên mới đúng, tác giả người nhà mới là Kim May đâu. Sở Tích Tuyết cũng không quay đầu lại, nửa người dưới chỉ mặc ở nhà quần sóc nhỏ, hai cái trắng noãn non mịn chân dài lắc tới lắc lui. Trong miệng còn ngâm nga bài hát, lạp lạp lạp lạp, không làm gì nha, ngươi không nhìn ra ta tại xem tivi sao? Sở Phong tức sạm mặt lại, ngươi nhìn ngươi truyền hình, ngươi ngồi ta trên đùi làm gì? Ta không mệt a, tránh ra một bên. Sở Phong thân thủ đẩy đẩy Sở Tích Tuyết vòng eo. Thật không nghĩ đến cái này xú nha đầu thế mà cùng bánh mật giống như ôm lấy chính mình cánh tay. Làm sao đẩy đều đẩy không mở. Dính tính cùng kẹo da trâu đều có so sánh. Làm gì đẩy ta? Ta chính là muốn ngăn trở ngươi. Không cho ngươi nhìn. Hì hì, Tương Đương. Sở Tích Tuyết như cái chiến thắng tiểu nữ vương. Thảnh thơi nhìn lên truyền hình. Chợt nhưng nói ra, a, qua mấy ngày chúng ta trong thành phố có chủ nghệ trận đấu a. A a, Tương Đương, làm sao không sớm một chút nói cho ta biết. Hại người ta đều không báo danh, thật là chúng ta Hàng Sơn thành phố giới đầu bếp tổn thất. Sở Phong nhất thời im lặng, nghĩ thầm trọng tài thật là đầy đủ may mắn, nếu để cho nhà đầu này đi báo danh, chí ít độc chết một cái trọng tài. Phải biết những cái kia mỹ thực gia vị giác đều mạnh hơn phàm nhân phía trên gấp bội. Vạn nhất ăn Sở Tích Tuyết nấu ăn, sợ là thật có thể nấu ăn hậu sự. Ngươi hãy tỉnh lại đi. Bất quá ta ngược lại là báo danh. Sở Phong mở miệng nói. Ngươi, thật giả? Sở Tích Tuyết quay đầu lại, nhìn chằm chằm Sở Phong nhìn kỹ mấy giây. Sau đó thân thủ hai tay che mặt. Không thể tin hô, trời à, nhà ta thối Sở Phong muốn lên đi mất mặt xấu hổ. Đến thời điểm tuyệt đối không nên nói ta là ngươi hôn muội muội a. Sở Phong khó chịu, lấy tay vò rối muội muội tóc, bĩu môi nói, thế nào, bú sữa thì quên nương. Sở Tích Tuyết, là ngươi quá tung bay vẫn là ta sách không động đao. Quên gần nhất là ai mỗi ngày khóc hô hào cầu ta thiêu đồ vật cho nàng ăn. Hả, thế nhưng là ngươi sẽ chỉ sữa chua cơm chiên trứng à? Ta có nói sai sao? Sở Tích Tuyết ủy khuất quay đầu chỗ khác, xử lý bị làm loạn tóc. Thầm nói, chưa thấy qua có cái nào đầu bếp sẽ chỉ cơm chiên trứng. Hơn nữa còn thêm sữa chua. Chấm ngoặc kép, Sở Phong, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời á khẩu không trả lời được. Bất quá chính mình cũng không hư. Dù sao có hệ thống ở đây. Nho nhỏ một phần sữa chua cơm chiên trứng thì chinh phục nhiều người như vậy. Chính mình còn lo lắng giải quyết không một cái chủ nghệ giải đấu lớn a. A, nói đến hệ thống, giống như gần nhất cái kia thiếu ăn đòn hệ thống cùng tê liệt giống như. Đều không có động tĩnh. Leng keng kiểm trắc đến ký chủ tại nói bản hệ thống nói xấu. Sắp cấp cho độ khó cao nhiệm vụ đặc thù. Thình lình một thanh âm hoảng sợ Sở Phong nhảy một cái. Ta mẹ kiếp, Tương Đương lại là nhiệm vụ đặc thù. Cái này mẹ nó còn độ khó cao. Sở Phong trong nháy mắt thần kinh căng cứng. Cũng là bởi vì cái này nhiệm vụ đặc thù. Hại lần trước tại Hạ Vũ Phỉ người một nhà trước mặt chính mình giống người bị bệnh thần kinh giống. Như, lần này đại tai nạn lại muốn tới. Leng keng chúc mừng hệ thống thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù. Hôn muội muội nha, hôn muội muội, nhiệm vụ nội dung, làm ra thân mật động tác. Từ trên người muội muội thu thập thân mật giá trị. Nhiệm vụ yêu cầu, thu thập 60 điểm thân mật giá trị tức hợp cách. 90 điểm tốt đẹp, 100 điểm ưu tú, 60 điểm phía dưới không hợp cách. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, ưu tú, hạ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé một tấm, tốt đẹp, một lần rút thưởng cơ hội, hợp cách, không làm khen thưởng cùng trừng phạt, không hợp cách, dù hỏa tương đương để ký chủ đại não tại chỗ nổ tung. Ta thiên, Sở Phong ôm đầu kêu to, còn thật bị chính mình miệng quạ đen nói trúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.